Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 176, tiến thối ở giữa. Chelsea thu được một lần cơ hội rất tốt. Sky TV Morris kích động giải thích lấy. Nhìn xem cơ hội lần này, Chelsea lại tới. Lần này cầm banh vẫn là Oscar. Hắn đối mặt với căng tê phòng thủ. Phân bên cạnh, giao cho bên trái Eden. Eden tiến vào rồi cấm khu. Ferdinand, lại là Ferdinand. Hắn đem Eden xúc lật tại cấm khu bên trong. Đó là cái penalty sao? Trọng tài không có xử phạt penalty. Hắn ra hiệu tiếp tục tranh tài. Đó là cái bóng tốt. Ferdinand phía trước rỗng rồi. Hắn thử nghiệm hướng giữa trận dẫn bóng. David, Luis vọt lên. Hai tên Premier League đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ ở giữa đọ sức. Ferdinand đem bóng ra ngang gõ cho bên cạnh De Bruyne. De Bruyne dẫn bóng nhanh chân hướng về phía trước. Đây là MU phản kích. David, Luis toàn lực về truy. Mà Ramirez cũng nổi lên. De Bruyne không có dính bóng. Hắn đem bóng giao cho phía bên phải Valencia. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước. Valencia xéo xuống đường truyền ngắn. Bóng ra lại về tới De Bruyne dưới chân. Đặc sắc 2-1. Hiện tại De Bruyne trước mặt chỉ còn lại có Terry cùng Cahill rồi. Mà MU tiên phong trên Van Persie cùng Marshall đều đang nhanh chóng trước cắm. 3-2, Marshall đột nhiên ra tốc. De Bruyne chọn truyền. Thế nhưng là Marshall rất rõ ràng ở vào rồi việt vị vị trí. Trọng tài đối xử phạt việt vị phạm quy sao? Marshall không có nhận bóng. Hắn đứng tại chỗ. Hàng sau Van Persie ngoài dự liệu đột nhiên chen vào. Hắn lực bộc phát y nguyên rất mạnh. Đơn đau rồi. Nhìn Van Persie cơ hội lần này. Sút gôn. Bóng vào rồi. Đang bị Chelsea áp chế sau 30 phút. MU lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Nhanh chóng tiến lên. Đánh vào rồi bổn chàng tranh tài hạt thứ nhất vào bóng. MU 1, không dẫn trước. Morris kích động phê bình cái này vào bóng. Cái này vào bóng toàn bộ tiến lên quá trình nhưng nói là một mạch mà thành. Ferdinand sau trận cắt bóng. Giao cho De Bruyne. De Bruyne theo Valencia 2-1 phối hợp về sau. Chọn truyền hướng trước. Tại việt vị vị trí Marshall không có nhận bóng. Mà đột nhiên khởi động chen vào Van Persie thu được đơn đao cơ hội. Đưa bóng đánh vào. Cái này vào bóng phát huy MU nhanh chóng tiến công đặc điểm. Từ sau trận cắt bóng đến trước cửa sút gôn. Dứt khoát lưu loát. Hào không dây dưa dài dòng. Lúc này ở Stamford Bridge sân khách fan hâm mộ trên khán đài. MU fan hâm mộ đang điên cuồng chúc mừng. Bọn họ cao giọng hò hét. Lớn tiếng chúc mừng, phát tiết lấy bị Chelsea đè xuống đánh nửa giờ buồn khổ. Vào bóng Van Persie vọt tới đội khách fan hâm mộ dưới khán đài. Giơ cao song quyền, mà fan hâm mộ bóng đá vậy lớn tiếng hô hào Van Persie tên. Hướng hắn biểu thị tôn trọng, trên trận MU cầu thủ bao bọc vây quanh vào bóng Van Persie. Theo fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng cái này vào bóng. Lúc này bên sân MU huấn luyện viên chỗ trên đám người vậy vọt tới bên sân chúc mừng. Kim Tiger cao hứng dùng sức vung vẩy nắm đấm. Hưng phấn mà đối bên người Scone nói. Ta nhìn chúng người làm sao dạng. Cũng không tệ lắm phải không? Scone đương nhiên biết rõ Kim Tiger nói tới ai rồi. Cái này bóng từ sau trận tiếp ứng phân bên cạnh. Trước cắm 2-1 phối hợp. Chọn truyền hướng trước. Đều tuyệt đối là nhất lưu xử lý bóng phương thức. Kim Tiger nhìn lấy Chelsea khung thành phương. Hướng, hắn còn tải trở về chỗ vừa rồi vào bóng. Trừ đó ra, cuối cùng hắn cùng Van Persie truyền chạy phối hợp. Cùng với Marshall việt vị lui về. Truyền tiếp phối hợp đều là cấp thế giới. Chiếu vào cái này tốc độ. Lại trải qua một đoạn thời gian rèn luyện. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ trở thành MU giữa trận hạch tâm. mà tại một bên khác đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ Mourinho chỉ là khẽ nhíu mày, chỉ là đá vào một quả mà thôi, tranh tài thời gian còn dài mà. Bất quá De Bruyne cái này bóng xử lý hoàn toàn chính xác, thực rất xinh đẹp. Đáng tiếc chỉ là linh quang chợt hiện mà thôi, vẫn là so ra kém Eden nhóm. Cho tới bây giờ, Mourinho vậy trong lòng không nhìn ra trên De Bruyne, một cái hơi có tài hoa tuổi trẻ giữa trận, làm sao theo Eden, William, Oscar so sánh, nhìn thấy sân khách fan hâm mộ hưng phấn mà reo hò. Mourinho xoay người lại, đối với Stamford Bridge sân nhà fan hâm mộ quơ cánh tay, ra hiệu bọn họ thanh âm lớn hơn chút nữa, cho đội bóng càng nhiều trên tinh thần duy trì. The Blue fan hâm mộ bóng đá đối cái này nhị tiến cung công huân chủ soái 10 phần tôn trọng. Bọn họ tại fan hâm mộ hiệp hội chỉ huy xuống, phát ra một đợt lại một đợt tiếng gầm, lập tức lấn át MU fan hâm mộ tiếng hoan hô. Nghe được rồi, fan hâm mộ tiếng hoan hô. Chelsea cầu thủ vừa mới có chút sa sút cảm xúc lại lần nữa khôi phục. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái tâm tư mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Chi này Chelsea trước mắt tiến công hạch tâm là Eden. Hắn là 2012 năm từ Ligue 1 Lille chuyển nhượng mà đến cầu thủ. Lúc ấy hao tốn Chelsea 4.000 vạn euro. Thế nhưng là cái này nhìn như không giá rẻ nghiên cứu lại làm cho Chelsea nhặt được cái đại tiện nghi. Trước trận đấu mùa giải, Eden đánh vào 9 hạt vào bóng cùng 11 lần kiến tạo. Lập tức thành rồi Chelsea công kích tuyến trên không thể thiếu nhân vật. Mà cái này trận đấu mùa giải tiến hành một nửa thời gian, Eden liền đã đánh vào rồi 10 hạt vào bóng, vượt qua rồi trước trận đấu mùa giải. Cái này cùng Mourinho đối với hắn vị trí điều chỉnh có quan hệ rất lớn. Trước trận đấu mùa giải đánh giữa trận Eden, cái này trận đấu mùa giải càng nhiều xuất hiện ở biên phong vị trí bên trên. Hơn nữa Mourinho cho hắn đầy đủ tự do, hắn để có cơ hội liền có thể lựa chọn bên trong cắt sút gôn. Cho nên cái này trận đấu mùa giải Eden vào bóng số so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ tăng mấy lần, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều hết sức coi trọng Eden tương lai. Thậm chí khẳng định hắn sẽ uy hiếp được Messi cùng Cristiano Ronaldo địa vị. Nhưng là Eden trong lòng mình rõ ràng, muốn thu hoạch được như thế địa vị, không chỉ cần có cá nhân thực lực tăng lên, còn cần càng nhiều đội bóng vinh dự. Mà cái này trận tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ hai tranh tài chính là nằm ngang ở trước người hắn một tảng đá lớn. Bởi vậy Chelsea mất bóng về sau trong 10 phút, bọn họ cũng không có loạn rồi trận cước, mà là tại trước trận tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Bởi vì De Bruyne vị trí tiền đề, cho nên Kanté lại trở thành 10 phần bận rộn người. Hắn tại cấm khu trước thông qua tích cực chạy đến chống cự Chelsea tiến công, mà Oswald thì liên tiếp phân bên cạnh để bóng ra truyền bắt đầu gia tăng Kanté phòng thủ độ khó. Tranh tài thứ 41 phút đồng hồ, Chelsea một lần rất tốt tiến công cơ hội, phải đường William đột phá Evra phòng thủ, hắn đột nhập rồi cấm khu. Lúc này Van Dijk tranh thủ thời gian tiến lên bổ vị. William biết rõ sự lợi hại của hắn. Toàn bộ hiệp 1, tên này cao lớn tuổi trẻ hậu vệ không chỉ có lực lượng 10 phần, hơn nữa tuyển vị rất chuẩn. Mặc kệ là một đối một, vẫn là định vị bóng chiến thuật, hắn đối với vị trí cảm giác phán đoán đều 10 phần tinh chuẩn. Bởi vậy William cũng không có lại mạo muội hướng về phía trước. Hắn đem bóng ra truyền về cho penalty điểm phụ cận Oscar, để hắn trở thành kẻ hủy diệt. Thế nhưng là Oscar vừa mới tiếp vào bóng, Ferdinand đã đến, hắn vững vàng đứng vững thân vị, ngăn cản Oscar sút gôn góc độ. Oscar không có cách nào, hắn quay người hộ bóng, đem bóng ra truyền cho bên trái sau lưng Eden. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,